Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Tùng Hồn Tứ Quý Thu. Một bên, Hạ Phương Nhiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Khoảng một phút, Tiết Nhiên Quân liền sẽ đuổi tới. Người mới vừa nói là trong sử sách nào ghi lại. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nói, giã sử, bởi vì mẫu thân duyên cớ. Vinh Đào Đào đích thật là quá chú ý phương Bắc tiết cảnh đại địa chiến tranh sử. Lộn xộn cái gì sách đều nhìn. Đường đường chính chính đồ vật không có học được bao nhiêu. Nhưng cũng lưu lại một cái, đọc lướt qua rộng khắp. Hạ Phương Nhiên cũng là không thèm để ý. Vòng xoáy tiết cảnh mở ra trọn vẹn 60 năm. Bởi vì bão tuyết thường thường quấy nhiễu nguyên nhân. Nhân loại ánh mắt bị ngăn trở. Tại dạng này tự nhiên, khủng bố cố sự chế tạo sân bãi. Đương nhiên lưu lại đủ loại quỷ thần truyền thuyết. Hắn mở miệng nói, tai ách Tiết Nhung, danh tự này lên ngược lại là có chút ý tứ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Cao Lăng Vi trong tay cái kia bị đông cứng dầu bánh thịt đã tiến vào tai ách Tiết Nhung bụng. Tại nó không ngừng nũng nịu tình huống dưới, Cao Lăng Vi đã nhặt lên một bên thịt khô dầu, tiếp tục ném đã ăn. Tới, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Vinh Đào Đào quay đầu đi. Lại là nhìn thấy ba tên Tiết Nhiên Quân chiến sĩ. Cùng một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung lão niên nam tử đi đến. Tên nam tử kia quần áo cùng các binh sĩ không hợp nhau. Đương nhiên là bắt mắt nhất. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Hạ lão sư mang học viên ở đây lịch luyện. Một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn nam. Tử mở miệng nói ra, sắc mặt nghiêm túc, sửa sang bị gió thổi loạn tóc trắng, thuận thế dọn dẹp một chút trên người xương tuyết, vượt quá Vinh Đào Đào dự kiến, luôn luôn âm dương quái khí Hạ Phương Nhiên, vậy mà không có mở miệng về đỗi, mà là vừa cười vừa nói, Trịnh tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vinh Đào Đào đều kinh ngạc, Hạ Phương Nhiên ra hỏa này. Thậm chí ngay cả Mai hiệu trưởng đều, lão đầu, lão quỷ, gọi, người tới là người thế nào? Vì sao Hạ Phương Nhiên cung kính như thế? Trịnh họ nam tử nhìn tiếp cận 60 tuổi, một bộ ăn nói có ý tứ học giả bộ dáng. Hắn vuốt vuốt tái nhợt tóc, mở miệng dò hỏi, trước mắt giai đoạn này, Tiết Nhiên Quân nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập bức tường thứ ba phạm vi. Hạ lão sư là thế nào mang học sinh tiến vào nơi này? A, mặt mũi của ta nhưng không có lớn như vậy. Ha ha, Hạ Phương Nhiên cười cười. Nói, lão Mai đầu cùng Tiết Nhiên Quân bàn bạc. Đoán chừng cũng là hứa hẹn không ít. Mới cho phép học sinh tới đây lịch luyện. Ồ, Trịnh tiên sinh có chút nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất hai cái học viên. Bức tường thứ nhất chi bắc, ai cũng có thể đến. Nhân sĩ xã hội cũng có thể ở chỗ này lịch luyện. Nhưng ngươi đạt được lúc nào? Tại trước mắt trong khoảng thời gian này, phương Bắc đại địa vừa mới trải qua tam thành chi dịch. Bức tường thứ ba phạm vi bên trong toàn cảnh phong tỏa. Quân đội ở đây tập trung làm việc. Muốn bách đoàn quan lần nữa đối với xã hội mở ra mà nói. Chỉ sợ phải chờ thêm mấy tháng. Như vậy vấn đề tới, hai cái này học sinh là lai lịch gì? Vì sao thụ Mai hiệu trưởng như vậy yêu ái? Thậm chí kéo xuống một gương mặt mo đi cầu Tiết Nhiên Quân. Cao Lăng Vi vẫn tại cho xương dạ Tiết Nhung cho ăn. Không dám đứng dậy, nhưng là sắc mặt cung kính. Trịnh giáo sư tốt, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta là Tùng Giang Hồn Võ Đại học 20. Ân, lớp thiếu niên học viên Cao Lăng Vi. Giáo sư, Vinh Đào Đào ngược lại là không có cho ăn. Có Cao Lăng Vi vẽ mẫu thiết kế. Hắn cũng đứng dậy, mở miệng nói. Giáo sư tốt, ta là lớp thiếu niên học viên. Vinh Đào Đào, Trịnh họ nam tử trên dưới đánh giá một chút Vinh Đào Đào. Xác nhận nói, Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, đúng, đúng ta, khó trách. Trịnh họ nam tử cái kia nghiêm túc khuôn mặt, rốt cục có một tia làm dịu. Không còn hỏi đến, cúi đầu nhìn về hướng trên mặt đất thảnh thơi ăn mèo con. Quả thật là tai ách Tiết Nhung. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Rốt cuộc đã đến cái biết hàng. Hắn hướng một bên thối lui một bước, đi tới Hạ Phương Nhiên bên người, nói nhỏ, Trịnh giáo sư là trường học của chúng ta lão sư a. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, bè tới đầu của hắn, nhỏ giọng nói, đường đường tùng hồn tứ quý ngươi không biết, Trịnh Khiêm Thu, ngươi học sách giáo khoa, tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư chính là hắn biên soạn. Về sau, ngươi sẽ còn học được càng nhiều hắn chủ biên xuất bản sách giáo khoa. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn gặp qua trường học trên official website các đại danh sư ảnh chân dung ảnh chụp. Nhưng là cái này tùng hồn tứ quý thu, chân nhân cùng định trang chiếu khác biệt thật sự là có chút lớn. Già đi rất nhiều, thậm chí ngay cả tóc đều trắng bệch. Ân, trắng dù sao cũng so chọc tốt. Tiểu gia hỏa ngược lại cũng không sợ người. Trịnh Khiêm Thu giải khai kiểu áo tôn trung sơn cổ áo. Nút thắt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nói khẽ, từ khi bão tuyết bắt đầu ngày ấy, ta liền chạy tới nơi này. Cũng tại cái này bức tường thứ ba chi chờ đợi hơn một tháng. Cũng là kiến thức đủ loại mới lạ tuyết cảnh hồn thú. Hôm nay, ta xem như lại mở một lần mắt. Nói, Trịnh Khiêm Thu quỳ rạp xuống đất. Thậm chí nằm sấp hạ thân, bên mặt sát mặt đất, cũng không thèm để ý mặt cùng quần áo bị làm bẩn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh xương dạ Tiết Nhung quỳ bò sát. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Nhung mèo con, tỉ mỉ quan sát lấy. Nói khẽ, nha đầu, đừng động, tiếp tục cho ăn, chấm ngoặc kép, Cao Lăng vì đương nhiên là động cũng không dám động. Hóa thân thành một máy không có tình cảm ném ăn máy móc. Trịnh Khiêm Thu bò tới mặt bên, nhìn chằm chằm xương dạ Tiết Nhung cái kia giống như viên thủy tinh đồng dạng mỹ lệ con mắt. Mở miệng nói, xem ra, nó cũng không mâu thuẫn ngươi, nhưng trừ ngươi ở ngoài, nó đề phòng tất cả những người khác. Ngươi phát hiện a, nó mắt dọc theo ta truyền. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, ân, xác thực nói, là xương dạ Tiết Nhung một con mắt theo Trịnh Khiêm Thu chuyển động. Một con mắt khác, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên miệng dầu bánh thịt. Trịnh Khiêm Thu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiết Nhiên Quân, lại nhìn một chút một bên Hạ Phương Nhiên. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong động quật yên tĩnh, thậm chí ngay cả bên ngoài Tiết Hoa Lang thanh âm đều biến mất. Chỉ sợ đã bị Tiết Nhiên Quân cho đuổi chạy. Trịnh Khiêm Thu suy nghĩ nửa ngày, nói, nha đầu, có hồn tào a. Thử nghiệm hấp thu nó là hồn sùng. Ta nhất định phải vào tay. Nhưng nó rất có thể sẽ thoát đi. Tiết Nhiên Quân tại bức tường thứ ba phạm vi bên trong tìm tòi hơn một tháng. Thanh lý, tìm kiếm hồn thú. Nhưng như cũ lọt tiểu gia hỏa này. Cái này cũng cho thấy. Loại sinh vật này hẳn là tốc độ cực nhanh. Đào vong ẩn nấp năng lực cực mạnh. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Cái này, Trịnh Khiêm Thu. Thế nào, không trống không hồn tào. Nói, Trịnh Khiêm Thu sắc mặt trầm xuống. Lẩm bẩm nói, Bạo Châu mà nói, động tĩnh quá lớn, dễ dàng quấy nhiễu đến nó. Cao Lăng Vi ngược lại là có hồn tào. Nàng vừa mới tiến giai hồn úy kỳ. Thêm ra đến trọn vẹn ba cái có thể lợi dụng hồn tào. Tại hồn võ hệ thống thế giới bên trong, hồn tốt kỳ có thể sử dụng một hồn tào. Hồn sĩ kỳ lại có thể gia tăng hai cái có thể lợi dụng hồn tào. Mà đạt tới hồn úy kỳ đằng sau. Lúc trước trên cơ sở. Lại sẽ thêm đi ra ba cái có thể lợi dụng hồn tào. Nói cách khác. Nếu như một người hồn tào tổng số lượng là 6. Như vậy ngươi tại hồn úy kỳ. Trên cơ bản liền có thể sử dụng chính mình tất cả hồn tào. Khục. Vinh Đào Đào ho nhẹ một tiếng. Đưa tới Cao Lăng Vi chú ý. Hắn nói khẽ, hấp thu, nghe giáo sư lời nói. Đừng do dự, nhìn thấy Vinh Đào Đào chăm chú ánh mắt. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi có thừa hồn tào. Trịnh Khiêm Thu lúc này minh bạch Cao Lăng Vi lo lắng. Liền mở miệng nói, nhận chủ chỉ là để nó ổn định lại. Dễ dàng cho nhân loại chúng ta nghiên cứu. Nó rất hy hữu, từ quá khứ lịch sử trong ghi chép. Nó mấy lần ngắn ngủi lộ diện tình huống đến xem. Loại sinh vật này thế nhưng là đảo mắt liền không có ảnh. Người yên tâm, lấy nó trước mắt thể nội hồn lực ba động để phán đoán. Nó ít nhất là tinh anh cấp sinh vật, mà lại xa chưa đạt tới thân thể đỉnh phong. Tất nhiên còn có tiến một bước trưởng thành khả năng. Thông qua hồn lực hội tụ phương vị đến xem, nó hồn kỹ hẳn là phần mắt hồn kỹ. Có rất lớn xác suất là đồng thuật. Không sai được, nó sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngược lại sẽ để cho ngươi thực lực nâng cao một bước. Vinh Đào Đào, đây đều là cái gì a? Ngươi cũng có nội thị hồn đồ. Không đúng, ngươi đến bây giờ cũng không có đụng xương Dạ Tuyết Nhung a. Cái này tùng hồn tứ quý Trịnh Khiêm Thu. Quỳ bò lên một vòng. Đem xương Dạ Tuyết Nhung đại khái thực lực cùng hồn kỹ thuộc loại đều thấy rõ rồi. Thần ngọa tao, ngươi cùng ta tại cái này dám bảo đâu. Vinh Đào Đào ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Mà bên kia Cao Lăng Vi, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trịnh Khiêm Thu giáo sư làm ra như vậy quyết định. Một mặt là con mèo con này xuất quỷ nhập thân, rất dễ dàng thoát đi. Mà lại nó lại không mâu thuẫn Cao Lăng Vi, cho nên mới để nàng hấp thu, lấy thờ nghiên cứu. Còn mặt kia, Trịnh Khiêm Thu không chỉ là muốn nghiên cứu loại sinh vật này. Hắn càng là nhìn chúng cái này hồn thú thực lực cường đại. Tại bậc này tình thế phía dưới, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem hồn thú đưa cho mình trường học học sinh Cao Lăng Vi. Trịnh Khiêm Thu không biết Cao Lăng Vi là ai, nhưng hắn lại biết Vinh Đào Đào là ai. Rất rõ ràng, là nữ nhân kia nhi tử. Cao Lăng Vi có thể cùng Vinh Đào Đào tổ đội, mà lại tại cái này giới nghiêm đoạn thời gian bên trong, lại bị Hạ Phương Nhiên dẫn xuất hiện ở đây. Nàng tất nhiên là Tùng Giang Hồn Võ Đại học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói một cách khác, cũng chính là Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng trọng điểm bồi dưỡng học viên. Trịnh Khiêm Thu một cái nhìn như đơn giản quyết định, phía sau nhưng lại có rất nhiều thâm ý. Nhìn như vậy đến, vị này bề ngoài nghiêm túc lão học cứu, tâm tư chỉ sợ cũng là có rất nhiều. Trịnh Khiêm Thu tiếp tục bỏ đi lấy Cao Lăng Vi lo lắng. Nói, đã các ngươi biết được tên gọi của nó, ta coi như các ngươi nghe qua liên quan tới nó truyền thuyết kỳ văn. Không cần phải lo lắng tai ách vấn đề. Đây chẳng qua là không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Không phải mỗi một bản sách sử đều là nghiêm túc. Bằng vào ta suy đoán, nó sở dĩ nương theo lấy cỡ lớn chiến dịch xuất hiện, là bởi vì vòng xoáy tuyết cảnh bên trong, phổ thông cấp bậc bão tuyết, không cách nào đem loại này linh động sinh vật thổi vào địa cầu. Cũng chỉ có đẳng cấp cao nhất bão tuyết, mới có thể để giống loài này xuất hiện ở địa cầu. Mà cấp bậc cao nhất bão tuyết, thường thường cũng sẽ bị trí tuệ hình tuyết cảnh hồn thú lợi dụng. Xem như là xâm lấn địa cầu màu sắc tự vệ. Ta cũng không cho là tai ách Tuyết Nhung tượng trưng cho cái gì ngụ ý. Thật muốn nói có cái gì biểu tượng mà nói, vậy cũng chỉ là đơn thuần cho thấy bão tuyết cấp bậc cao thấp. Chờ ta đem nó nghiên cứu minh bạch đằng sau, ta tự mình cho nó làm cái tên. Cao Lăng Vi đồng học, mặc kệ ngươi thông qua loại phương thức nào đưa nó lưu lại, tóm lại, ngươi không để cho nó trước tiên chạy trốn, ngươi cống hiến không nhỏ. Đến lúc đó, ngươi có thể tham dự vào, cùng một chỗ vì nó mệnh danh. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dùng loại phương thức nào đưa nó lưu lại. Ta căn bản là không có lưu qua nó. Là nó tại chúng ta không có chút nào phát giác tình huống dưới, cùng ta cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ sinh sống 3 ngày. Lúc này Cao Lăng Vi rất là hoang mang. Đối với tai ách Tuyết Nhung ẩn nấp trình độ, nàng có bản thân trải nghiệm. Nhưng để nàng không nghĩ ra là, tiểu gia hỏa này cơ hồ xem như chủ động bị phát hiện, mà lại là nghênh ngang đứng ra. Nó thậm chí không có nửa điểm đề phòng cùng cảnh giác. Không chỉ có như vậy, thậm chí tại nó hiện thân đằng sau, cũng không có bày ra nửa điểm địch ý. Ngược lại là xe nhẹ đường quen bắt đầu nũng nịu. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, liên tưởng đến trước đó nàng che chở Vân Vân Khuyển, đem nó từ tai ách Tuyết Nhung trước mặt ôm đi thời điểm. Tai ách Tuyết Nhung cái kia một mặt ảm nhiên bộ dáng nhỏ. Chẳng lẽ nói, mấy ngày nay, tại tiểu đội không có phát giác tình huống dưới, tai ách Tuyết Nhung một mực tại bí mật quan sát, cũng nhìn thấy hai người đối đãi Vân Vân Khuyển phương thức. sủng ái, thủ hộ, làm bạn, từ phương diện này tới nói. Vân Vân Khuyển đích thật là tại trong mật bình lớn lên hài tử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.